Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 350. Thứ 350 chương bản vương hôm nay sẽ làm ngươi. Khi đó, thật là kinh vì người trời. Mặc dù ngươi ngẩn ngơ, chứng minh bản vương bên ngoài có vô song sức hấp dẫn. Thế nhưng ngươi như thế xông tới, ta vẫn có chút mất hứng, Phượng Phi Bạch chậm rãi quay đầu. Nhìn nàng, a, vậy mà nhìn ngây người. Ninh Khanh Khanh lau khuôn mặt nhỏ nhắn. Vương gia, ta không phải tiến vào cố ý rình coi ngươi. Đó là, ngươi cần người kỳ lưng sao? Vào cũng đã vào rồi. Không nói chút gì mất tự nhiên. Đến đây đi, Phượng Phi Bạch rất hào phóng. Ninh Khanh Khanh đảo có chút không có ý tứ. Cầm khăn mặt, đi tới Phượng Phi Bạch phía sau. Cho hắn trà sát bối. Nàng ở trà sát Phượng Phi Bạch bối. Nàng ở trà sát một, lõa, thể nam nhân bối. Nàng ở trà sát một, lõa, thể mỹ nam bối. Ngươi là đang đào động sao? Phượng Phi Bạch nhíu mày. Đổi cái địa phương, toàn diện một điểm mơ siêu ốc. Ninh Khanh Khanh hoàn hồn. Cúi đầu vừa nhìn, vừa kia khối da đều bị nàng trà sát đỏ. Nàng dùng tiểu tay múc thủy. Ở phía trên lao. Như vậy hẳn là liền hết đau. Nhiều mạt mạt, Phượng Phi Bạch nhàn nhạt mở miệng. Ngươi vọt vào nhà tắm, lại đang bản vương sau lưng bất giữ quy củ sờ tới sờ lui. Là muốn câu dẫn bản vương. Ninh Khanh Khanh trong nháy mắt liền ngây người. Câu dẫn Phượng Phi Bạch. Nàng xem nhìn chính mình còn đáp ở trên lưng hắn tiểu tay. Quả thật có điểm tượng. Vương gia, ta nói ta thật muốn câu dẫn. Ngươi tin sao? Tín, nàng thế nào đã quên, tự kỷ là của Phượng Phi Bạch chứng bệnh chi nhất, vương gia thật đúng là nói không sai, ta hiện tại có thể tưởng tượng đối với ngươi lấy thân báo đáp. Thế nào, thú ta làm Vương Phi đi, Ninh Khanh Khanh không thích sống quá quấn quýt. Trước đây đối Phượng Phi Bạch, đó là nàng không xác định mình thích hắn, nhưng ngay khi vừa kia một chốc kia, nàng liền nhìn thấu tim của mình, nàng xem thượng nam nhân này. Với hắn động tâm, có lẽ là cùng Dương Thiếu Thần nói cho nàng cái kia vạn năm đầm lầy chuyện có liên quan. Nhưng này không có gì. Thích một người, vốn là từng chút tích lũy lên tâm động. Anh hùng cứu mỹ nhân cũng tốt. Lời nói ác độc cười chế nhạo cũng tốt. Ám trợ không nói cũng tốt. Đều là này từng chút lý. Không thể phân cách cùng nơi. Nếu như là ngày hôm trước, cho dù là hôm qua. Ninh Khanh Khanh nói lời này, Phượng Phi Bạch tuyệt đối là không nói hai lời, hiện tại ôm nàng liền đi chuẩn bị thành thân chuyện, thế nhưng vào hôm nay, ở hắn cứu Vân Triệt sau, nàng mở lại này miệng, ý nghĩa lại bất đồng, thế nào nhìn cũng có thay Vân Triệt báo ân, lấy thân báo đáp ý tứ, không cưới a, này đáp án, cùng Ninh Khanh Khanh dự tưởng, có chút khác nhau, thế nhưng nàng lại muốn hạ. Phượng Phi Bạch loại này rối loạn thuộc tính, nói không chừng là ở làm bộ làm tịch, thế là lại nói, vương gia, thú thôi, nói không cưới sẽ không thú. Phượng Phi Bạch ngữ khí rất kiên quyết, Ninh Khanh Khanh mơ hồ, này nhưng không giống như là cùng nàng tự cao tự đại. Nàng lại không ngốc, kia nhìn không ra Phượng Phi Bạch là thật thích nàng, thế nào liền không muốn cưới. Ninh Khanh Khanh đi vòng qua trước mặt hắn. Mắt nhìn xuống hắn, Phượng Phi Bạch nhắm mắt ra, không để ý tới nàng. Ninh Khanh Khanh bán ngồi xổm, sở trường chỉ đi vén hắn mí mắt, nói mau, nếu không sau này liền không có cơ hội. Phượng Phi Bạch tránh của nàng móng vuốt, hôm nay này cơ hội, không muốn cũng được hôm nay này cơ hội. Hắn là cảm giác mình hàng thành linh chủ, không đủ khốc huyễn, sợ chính mình ghét bỏ sao. Ninh Khanh Khanh vỗ vỗ cánh tay hắn, vương gia không cần nghĩ quá nhiều, dù cho ngươi dụng đến linh giả, ta cũng còn thì nguyện ý gả cho ngươi, ngươi mới dụng đến linh giả đâu. Nếu không phải vì trước mắt này ngốc hồ hồ ngu xuẩn nha đầu, hắn hội hai lần dụng đẳng cấp sao, hiện tại này an ủi tính cái gì, cho là hắn là sợ nàng ghét bỏ chính mình sao, hắn có cái gì rất sợ. Dù cho đẳng cấp rơi xuống, đó cũng là thiên hạ khó gặp mỹ nam tử. Người ra, Ninh Khanh Khanh không hiểu. mình đầy đủ khoan hồng độ lượng. Hắn thế nào sắc mặt càng khó coi. Vì sao, sợ nhịn không được bóp chết ngươi. Thế nào như thế bạo lực, còn muốn bóp chết nàng. Nàng rõ ràng cái gì cũng không làm, còn đang xun xoe được không? Ta bất gia, dù sao nhìn vương gia thân thể. Vương gia đã là người của ta, Phượng Phi Bạch nhìn Ninh Khanh Khanh. Dầm một tiếng theo trong nước đứng lên, nàng bất đi, hắn đi, Ninh Khanh Khanh mục trừng khẩu ngốc nhìn đập vào mi mắt mỹ cảnh. Đều nói mỹ nhân gia dục, là hoa sen mới nở, kia mỹ nam gia dục, đồng dạng làm người ta nhìn không chuyển mắt, trước đây nhìn thấy Phượng Phi Bạch, đều là nửa người, mặc dù mỹ lệ, nhưng bất toàn diện, lúc này hắn đứng ở trước mặt, màu trắng da thịt giống như có ánh sáng. Gầy gò bắp thịt từng cái rõ ràng ở nằm ở hắn cao to thân thể. Giọt nước theo hắn vai chảy xuống, trượt đến bụng ẩn ẩn như hiện lục khối cơ bụng, lại lướt qua khêu gợi nhân ngư tuyến. Xuống chút nữa, trượt tới, Ninh Khanh Khanh nuốt từng ngụm nước bọt, ẩn nấp ở màu đen trong rừng rậm, là một thật lớn dã thú. Đó là, Ninh Khanh Khanh mặt tựa như trong nháy mắt bị liệt hỏa châm. Xôn xao một chút cháy, toàn thân đô nổi lên ngọn lửa, tượng muốn tan chảy bình thường, mắt cũng không biết nên đi đâu nhìn. Khẩn trương dưới, nàng thẹn quá hóa giận, phun ra một câu nữ hài tử chuyên dụng ngôn ngữ. Lưu manh ngươi còn nhìn. Phượng Phi Bạch ngẩng đầu nhìn nàng ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhàn nhạt lên tiếng, đây là bị đùa giỡn. Ninh Khanh Khanh không cam lòng. Nhẫn nổi giận, lộ làm ra một bộ thản nhiên bộ dáng. Đương nhiên muốn xem, dù sao ngươi muốn lấy ta làm vương phi, vậy ở chỗ này đem sự làm đi, lành lạnh lời nói tựa như. Một trận cửu cấp gió biển, đem Ninh Khanh Khanh nghe mơ hồ, cũng nghe trái tim nhỏ ùm nhộn nhạo. Vương gia, ngươi đây là nói đùa sao? Lần trước bất còn ngại nàng ngực tiểu sao? Phượng Phi Bạch chân dài một khóa. Hai bước liền đi đến trước mặt nàng, cầm lấy thân thể của nàng, tiếp hướng chính mình, nhiệt khí chậm rãi trở thành nhạt, kia trương như ẩn như hiện khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện tại trở nên rõ ràng. Phượng Phi Bạch chăm chú nhìn chằm chằm, nhìn một khắc đồng hồ sau, liền không chút do dự hôn lên môi của nàng. Vương gia, không khí rất ướt, hô hấp trầm trọng, hôn rất ướt, cánh môi giao chiến, Ninh Khanh Khanh thở hổn hển. Bị Phượng Phi Bạch đẩy ở tại trên tường, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị hắn chăm chú ngăn chặn. Hai cỗ thân thể ngươi dán ta dán ngươi, tiểu bồ câu đều bị chen thành tiểu mặt bánh. Phía sau, là ướt lạnh phòng tắm gạch men sứ. Trước người, là nam tử lửa nóng thân hình cao lớn. Trong lúc nhất thời, Ninh Khanh Khanh chỉ cảm thấy nước sôi lửa bỏng, lạnh nóng thay thế, kích tình, đốt một phòng. Sao vốn tưởng rằng trong phòng tắm hôn nồng nhiệt, Phượng Phi Bạch thật sẽ đem nàng là mơ siêu, kết quả hôn chết đi sống lại. Hai người đô trêu chọc không được thời gian, Phượng Phi Bạch lại cao lạnh rút lui. Rõ ràng là lõa, thân kề sát, cũng cảm giác nho nhỏ bạch bồng, bột, ngang, khởi, kết quả còn là không hí. Ninh Khanh Khanh thật bắt đầu hoài nghi, mị lực của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Bất quá phiền lòng chuyện không ngừng món này, Vân Triệt người còn chưa có tình, cũng may linh mạch đã chữa trị, Đằng Vân bên kia phái người đem hắn nhận trở lại, Nguyệt Ly Âm cái kia bom hẹn giờ cũng theo xéo đi. Chỉ là Vân Triệt về nước, Tử Thuyết công chúa khóc nháo muốn đi theo đi, ngăn đâu ngăn không được, hiện tại được không, bị Thiên Thịnh đế triệt để cấm túc, nhốt tại công chúa điện lý, nghiêm thêm trông giữ. Đừng nói đuổi theo tình lang, muốn từ trong hoàng cung ra cũng không được. Thở dài một hơi, Ninh Khanh Khanh theo trên nóc phòng nhảy xuống. Đội trưởng, còn chưa tới Phượng Hoàng lâu liền nghe thật xa đã có người kêu nàng. Ninh Khanh Khanh xoay người lại vừa nhìn, kia lớn giọng quả nhiên là Gia Cát Đậu Đậu. Phía sau còn theo Dung Lang, Vạn Thiên ba bốn người bọn họ. Hôm nay viện trưởng nói có việc muốn tuyên bố. Không biết là đại sự gì, ai biết, đi xem bài tới đại điện trong, đãi học sinh đến đủ, Âu Dương viện trưởng đứng ở trên đài. Các học sinh, các ngươi tới Tử Phượng Học Viện đã có một khoảng thời gian. Trước một khoảng thời gian mặc dù khẩn trương, thế nhưng cũng rất là an nhàn. Theo thời gian trôi qua cùng rèn luyện, các ngươi đô đang không ngừng trưởng thành. Bây giờ các ngươi đã trưởng thành nhượng ta cảm thấy rất là vui mừng, thế nhưng các ngươi sắp đối mặt, lại không cho phép các ngươi tại như vậy an nhàn đi xuống. Các ngươi phải dấy lên của các ngươi ý chí chiến đấu. Bởi vì cùng Đằng Vân thi đấu ngày càng lúc càng tiếp cận, nghe thấy Âu Dương Một Minh nhắc tới. Đằng Vân, dưới đài một trận gây rối thanh âm siêu cho nên, ta quyết định, vì rèn luyện tân sinh, nghênh tiếp Đằng Vân khiêu chiến, phái ra chúng ta hiện nay phân đội tiền ngũ danh ra rèn luyện. Đi tham gia chiến đấu chân chính, tiền ngũ danh, này cũng đã là định hảo thứ tự. Không có ở hàng đầu tiểu tổ nhao nhao phát ra kêu rên. Này cũng tới quá đột nhiên, bọn họ cho rằng muốn sang năm mới nhìn bài danh đâu. Rốt cuộc có thể ra rèn luyện, thân là thứ nhất tiểu tổ thành viên, ra cắt đậu đậu vẻ mặt chờ mong, bên ngoài đại ngực chân dài muội tử, lão tử tới, Âu Dương Một Minh cười vẫn nhìn phía dưới học sinh, các ngươi mỗi tổ, học viện sẽ phái một danh lão sư theo. Lấy bảo đảm sự an toàn của các ngươi, đệ nhất danh tiểu tổ. Theo lão sư là Phượng Thất Vương gia Âu Dương Một Minh vừa dứt lời. Mọi người đố kỵ lại cực kỳ hâm mộ ánh mắt liền đầu hướng về phía Ninh Khanh Khanh bọn họ tổ. Phượng Thất Vương gia, đây chính là thiên thịnh đế quốc mạnh nhất người. Nhìn xung quanh ánh mắt ghen tị, Ninh Khanh Khanh một chút cũng không ngoài ý muốn. Phượng Phi Bạch không ở nàng này tổ. Đó mới kỳ quái đâu. Âu Dương viện trưởng tuyên bố chính là có chuyện như vậy. Nghe xong người, liền đi, Ninh Khanh Khanh cảm giác nhẫn có chút phát nhiệt, thấu một mặt thần thức đi vào, nhìn thấy đầm nước biên hoa một đoàn đỏ rực chói mắt quang. Là Phượng Hoàng tinh phách tỏa ra quang, xem ra này vô cực nạp giới linh lực thực sự rất là sung túc. Đã vậy còn quá mau nó liền đã tỉnh lại, ngươi. Đến ta trước mặt mặc dù không có hóa thành Phượng Hoàng hình thái. Thế nhưng vậy lão tử đệ nhất thiên hạ ngữ khí. Một chút để nàng nghĩ đến ngày đó Phượng Hoàng. Thật lớn cái giá, Ninh Khanh Khanh phiết bĩu môi. Nếu không phải là nàng có một số việc muốn hỏi nó. Lý cũng không nghĩ lý này chỉ cao ngạo Phượng Hoàng. Ngươi tỉnh rồi, còn là rất nhanh thôi. Ninh Khanh Khanh đi tới Phượng Hoàng trước mặt. Ngẩng đầu hỏi. Bọn ngươi vậy mà như vậy vô lễ. Ngươi thế nhưng ở trên địa bàn của ta. Ta thu lưu ngươi. Ngươi nói hai chúng ta ai so sánh vô lễ. Ninh Khanh Khanh cười ngọt ngào. Ngữ khí lại hoàn toàn không phải như vậy một hồi sự nhi. Bọn ngươi, biệt ngươi a, ta a, nói thẳng tiếng người. Ninh Khanh Khanh khoát khoát tay. Cắt ngang nó lời. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Trước ngươi ngủ quá khứ thời gian. Nói ta khí tức quen thuộc, là cái gì khí tức? Phượng Hoàng tinh phách lóe hồng quang, cùng người nói chuyện tiết tấu như nhau, là chủ nhân ta khí tức ta là ngươi chủ nhân. Ngoặc kép, hết chương.